Xin kính chào quý vị, chào mừng quý bạn đến vào kênh MC Minh Thiện Chuyện Trong Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của truyện Phàm Khăn Vấn Đỉnh. Okay, giờ chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Diệp Mặc tay không nhấc, Sở Đan cũng cảm giác được một luồng sức mạnh hùng hậu nâng cô lên. Cô nhanh chóng khoanh tay đứng ở một bên không dám nói lời nào. Cô trong lòng đang suy đoán cô gái tuyệt sắc đứng bên nhờ Diệp Mặc có phải Ninh Khinh Tuyết hay là người con gái nào không. So với cô gái bên nhờ Diệp Mặc, lần đầu tiên cô có cảm giác tự ti, mặc cảm. Ở nơi như thế này có thể tu luyện tới Nguyên Anh, cũng làm khó cô rồi. Diệp Mặc cảm thán một câu. Năm đó hắn sở dĩ đưa tài nguyên tu luyện cho Sở Đan, trừ Long Môn Bàn của Sở ra, còn có một nguyên nhân quan trọng chính là Sở Đan là con cháu đời sau của Sở Cửu Vũ. Diệp Mặc cũng định giúp Sở Cửu Vũ một chút, dù sao Sở Cửu Vũ có trợ giúp cực lớn với Đại Lục Lạc Nguyệt. Sở Đan vội vàng nói, đó là bởi vì Tư Xương đồng tình với tôi, giúp tôi không ít, thậm chí ngay cả chữ vật cũng là Tư Xương đưa cho. Tư Xương đâu? Vì sao không thấy? Diệp Mặc vốn định đi Lạc Nguyệt Thành tìm kiếm Ninh Tư Xương. Hiện tại, Sở Đan nói tới, hắn vội vàng. Tư Xương nói với ta thành Lạc Nguyệt tài nguyên tu hành đã không đủ. Các cô ấy muốn rời khỏi Lạc Nguyệt, tiến về tiểu thế giới, sau đó từ tiểu thế giới tiến vào Đại Lục Lạc Nguyệt. Sở Đan biết những chuyện này, Diệp Mặc cũng không thấy kỳ quái. Từ khi hắn rời khỏi thành Lạc Nguyệt đã nói toàn bộ chuyện này với Ninh Tư Xương, nghĩ rằng những chuyện này hẳn Ninh Tư Xương nói cho Sở Đan biết. Thế nhưng, Diệp Mặc cảm thấy kỳ quái là truyền tống trận ở dạng núi Hoành Đoạn đã xảy ra vấn đề, còn đi tiểu thế giới thế nào được? Không cần Diệp Mặc hỏi, Sở Đan nói. Bọn Tư Xương là từ một truyền tống trận bí mật tiến vào tiểu thế giới, nghe nói truyền tống trận kia còn do bạn của Diệp Đại Ca, Ngộ Đạo phát hiện. Sau khi Ngộ Đạo phát hiện truyền tống trận kia, liền đi thành Lạc Nguyệt nói cho bọn Tư Xương biết. Hòa thượng Ngộ Đạo còn ở đây? Diệp Mặc càng chấn động hơn hỏi, Ngộ Đạo không phải người tu chân, mà là một người tu võ. Sở Đan đáp, Ngộ Đạo sau khi chân chính thăng cấp tiên thiên, đi thành Lạc Nguyệt tìm anh, kết quả không tìm được, chỉ tìm được Tư Xương. Tư Xương niệm tình y đà bạn, cũng đã khắc một phần ngọc giản, đồng thời nói cho Ngộ Đạo làm thế nào kiểm tra ngọc giản. Lại thật không ngờ Ngộ Đạo tư chất kinh người, mấy chục năm sau đó y lợi dụng đạo lý của công pháp tu chân viết ra một bộ võ điển. Lại hơn 100 năm sau, y dựa vào võ điển này tăng lên một tầng. Diệp Mặc nghe đến đó, trong lòng càng kính phục Ngộ Đạo hòa thượng. Hòa thượng này tư chất quả thực đáng sợ. Đoán chừng là cho dù tư chất tĩnh văn cũng không bằng y. Tự mình viết ra công pháp, tự mình thăng cấp. Cái đó không giống với hắn. Hắn có thế giới trang vàng, cùng tam sinh quyết. Sở Đan tiếp tục, Ngộ Đạo hòa thượng sau khi thăng cấp du ngoạn tứ phương tìm được cái truyền tống trận kia, y bởi vì lấy được công pháp tu chân có ít tin tức, cho nên từ đó biết được truyền tống trận, lập tức lại đi thành Lạc Nguyệt tìm Tư Xương. Tư Xương tu vi đã là cao nhất thành Lạc Nguyệt, hơn nữa Tư Xương không chỉ tu vi cao nhất còn tinh thông trận pháp. Cô theo Ngộ Đạo hòa thượng đến chỗ truyền tống trận kia, cái truyền tống trận kia đã sứt mẻ hư hại, thế nhưng Tư Xương cố ý sửa lại truyền tống trận. Diệp Mặc thở vào nhẹ nhõm. Câu nói là bọn Tư Xương đã đi qua truyền tống trận đến tiểu thế giới. Sở Đan ừ một tiếng nói rằng, cũng không phải tất cả mọi người đều đi, chỉ có một bộ phận. Lúc đó Tư Xương nói truyền tống trận kia sở dĩ hư hại bởi vì trường kỳ dùng linh khí không đủ linh thạch nên mới thế. Hơn nữa Tư Xương còn nói cái này đã biến thành một truyền tống trận một chiều bởi vì bên kia truyền tống trận không có cảm ứng. Trường kỳ dùng linh khí không đủ linh thạch, chẳng lẽ nói truyền tống trận kia bình thường vẫn có người dùng. Diệp Mặc sau khi nói xong những lời này, căn bản cũng không có cho Sở Đan trả lời. Ta đã hiểu. Hắn thực sự đã hiểu, Vân Tử Y nói trong tay thần thương hội ở tiểu thế giới khống chế một truyền tống trận, thường xuyên đi lại giữa đại lục lạc, thường xuyên đi lại giữa địa cầu và tiểu thế giới, chắc hẳn chính là truyền tống trận này. Lúc đó, phụ thân Vân Tử Y, Vân Đồng Hiệp dùng khí cơ thạch, cũng chính là linh thạch hạ phẩm để truyền tống. Linh khí không đủ mỗi lần chỉ có thể truyền tống một người cũng là bình thường. Nếu như dùng linh thạch thượng phẩm để truyền tống, có lẽ cũng không phải chỉ một người. Không chỉ tới thiên phú, nghĩ tới thiên phú trận pháp của Ninh Tư Xương mạnh mẽ như thế. Mặc dù từ tiểu thế giới tới địa cầu khoảng cách cũng rất gần, nhưng muốn sửa chữa một truyền tống trận như vậy cũng không đơn giản. Về phần Sở Đan nói chỉ có một số người, Diệp Mặc cũng thầm than. Trong lòng hắn cũng hiểu, sở dĩ một bộ phận kia rời đi là vì đại bộ phận người còn thọ nguyên đã đến, Không phải mỗi người đều có thể tu luyện thăng cấp kim đan, những người không thể thăng cấp lên kim đan, thậm chí không thể tới trúc cơ, thọ mệnh có hạn. Cô định thế nào? Diệp Mặc nhìn Sở Đan, hắn không rõ Sở Đan vì sao không đi cùng Ninh Tư Xương, nếu ân oán đã hóa giải, sao còn ở đây? Sở Đan cúi đầu. Ta sau khi trúc cơ, đã tâm tính thay đổi. Khi nhìn thấy đám thân nhân bên mình bỏ 10 mà đi, trong lòng rất không dễ tiếp nhận. Muốn ở lại đây thêm vài năm cùng bọn họ, một năm rồi là một năm, cứ thế đi qua. Sau này, bên cạnh thực sự là không còn linh thạch. Nếu cứ tiếp tục ở lại đây, khả năng thực sự không còn cách nào tiếp tục được nữa. Sau đó, ta đến chỗ truyền tống trận, lại phát hiện truyền tống trận kia sau khi mỗi lần truyền tống lại xảy ra vấn đề. Không hiểu về trận pháp, chỉ có thể tiếp tục ở lại đây học tập tri thức về trận pháp. Ngay lúc này, ta không có nắm chắc có thể rời khỏi, nhưng ta biết nhất định phải đi. Diệp Mặc lấy ra một chiếc chữ vật đưa cho Sở Đan. Bên trong có một ít đinh thạch, còn một chút tiên tinh, đan dược, công pháp các loại. Cô giữ lại tu luyện. Trước tiên, ta sẽ đưa cô đến tiểu thế giới. Tiểu thế giới tại Tĩnh Gia Sơn có một truyền tống trận, có thể truyền tống đến Đại Độc Lạc Nguyệt. À, tiên tinh. Sở Đan cầm chiếc chữ vật, thậm chí cảm giác tay mình đang run rẩy. Năm đó cô vì tu luyện hầu như không để ý đến liêm sỉ. Diệp Mặc mới để cho cô một chút tài nguyên tu luyện. Một chút tài nguyên tu luyện ấy cũng không phải cô không để ý liêm sỉ đấy được, mà dùng đồ vật để đổi đấy. Hôm nay, sau khi thay đổi tâm tính, không ngờ lại được tiên tinh. Cô đã hoàn toàn hiểu Diệp Mặc là một người như thế nào. Nếu như tâm tính của cô vẫn giống như trước đây, hôm nay Diệp Mặc có lẽ hỏi xong mấy câu liền sẽ rời đi, tuyệt đối không để lại một cái chữ vật. Có khi muốn đạt được lại không phải dựa vào bán rẻ tôn nghiêm có thể đạt được. Trong tay Diệp Mặc có tiên tinh, chuyện đó căn bản cô không cần hỏi cũng biết. Diệp Mặc đã là một vị tiên nhân. Đa tạ Diệp đại ca, đa tạ đại tàu. Sở Đan vội vàng không người cảm tạ Diệp Mặc cùng Mục Tiểu Vận. Diệp Mặc xua tay. Ta đưa cô đến tiểu thế giới, nhưng phải nhắc nhở cô, Đại Lục Lạc Nguyệt tu chân giới khắp nơi đều là nguy hiểm. Hơi chút không chú ý sẽ bị người ta ám hại. Còn nữa, nếu cô nghĩ tới thời gian tu luyện gian nan, có thể đi thành Mặc Nguyệt. Thành Mặc Nguyệt là một thành thị tu chân đã tạo dựng nên Đại Lục Lạc Nguyệt. Vâng, phiền Diệp đại ca, ta sẽ ghi nhớ. Sở Đan nhanh chóng nói, cô thậm chí không nghĩ tới chuyện Diệp Mặc làm thế nào mới có thể đưa cô tới tiểu thế giới. Cô trong lòng càng khiếp sợ là tại tu chân giới Diệp Mặc lại có thể tạo dựng lên một tòa thành thị. Chuyện này phải có bao nhiêu thực lực mới làm được? Lẽ nào hắn sau khi phi thiên đã trở lại tu chân giới thành lập thành thị? Thế nhưng cô từ chữ Ninh Tư Xương nhận được tin tức, sau khi phi thiên, tiên nhân tuyệt đối không thể quay về tu chân giới, bởi vì có quy tắc thiên địa áp chế. Quy tắc thiên địa áp chế, cô lập tức kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc ở chỗ này cũng là có áp chế, nhưng nhìn thế nào cũng như chẳng có chuyện gì. Ở đây, giao diện so với tu chân giới thấp hơn, áp chế hẳn phải càng lớn hơn mới phải. Sao? Diệp Mặc thấy Sở Đan khiếp sợ nhìn mình lập tức hỏi một câu. Sở Đan vội vàng nói, không có gì. Qua một lát sau cô vẫn không nhịn được hỏi. Diệp đại ca, ta nghe nói tiên nhân trở lại tu chân giới sẽ phải chịu áp chế quy tắc thiên địa, không thể ở lại đây. Thế nhưng Diệp đại ca đã có tiên tinh, nhất định là điều hiển nhiên. Vì sao? Diệp Mặc mỉm cười. Những điều cô nghe nói không sai, xác thực có áp chế. Nhưng sau khi tu vi cô đạt tới một trình độ nhất định rồi, loại áp chế này chẳng thấm vào đâu. Chỗ này đương nhiên có quy tắc thiên địa áp chế, nhưng Diệp Mặc chứng đạo là hỗn nguyên vô thượng đại đạo, tự thân hoàn thiện. Hơn nữa tu vi đã là hóa đạo đỉnh cao, nơi như địa cầu này cũng đã sớm là thế giới dung hợp là một thể. Sao lại sợ quy tắc áp chế chứ? Nhưng thật ra Mục Tiểu Vận nhất định vẫn phải theo sát bên người Diệp Mặc. Đạo vận của Diệp Mặc đã bảo vệ cô. Bằng không, dù Mục Tiểu Vận là một tiên đế, cũng chỉ có thể vỡ tan giới pháp tắc thiên địa mà không cách nào ở lại chỗ này được. Thì ra là thế, ta hiểu. Sở Đan cảm thán một tiếng, nhưng không dám hỏi tu vi của Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy Sở Đan không nói gì nữa lên tiếng. Chừng nào cô rời khỏi nơi này? Hiện giờ ta có thể đi. Sở Đan đáp. Cô ở địa cầu đã mấy trăm năm, mỗi ngày đều là cuộc sống nhàm chán khô khan không gì sánh được. Sớm đã không muốn ở lại đây. Tốt. Diệp Mặc nói xong đưa tay vạch không trung một chảo, một khe màu đen xuất hiện trước mặt Sở Đan. Sở Đan tu luyện Tây Nguyên Anh, nên cũng biết hiện tại một khe màu đen xuất hiện trước mắt, cô lập tức kinh ngạc. Đây là xé rách hư không? Diệp Mặc không trả lời, trực tiếp dùng bàn tay ngưng nguyên thần nắm Sở Đan lên, đưa vào trong khe hở kia, đồng thời nói rằng: nơi ta đưa cô tới là Tĩnh Gia Sơn, chờ sau khi cô hạ xuống, tại Tĩnh Gia Sơn có thể dùng linh thạch mở truyền tống trận đi Đại Lục Lạc Nguyệt. Thanh âm của Diệp Mặc biến mất, Sở Đan xuất hiện tại một vùng ngoại giới, núi non liên miên. Khi cô nhìn thấy ba chữ Tĩnh Gia Sơn trong hư không, khe hở đang biến mất. Sở Đan ngơ ngác nhìn khe nứt này, thật lâu sau mới thì thào nói rằng: ta đã cho rằng tu vi của ta cũng được rồi, hiện giờ mới biết ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Sở Đan là một người cực độ muốn hơn người, cô vì vượt lên trước người khác, chuyện gì cũng làm ra được. Lúc này, sau khi Diệp Mặc đả kích, trong nháy mắt vực lại dậy tinh thần, thậm chí cô tràn nhập ý chí chiến đấu, Diệp Mặc có thể tu luyện tới trình độ như vậy, lẽ nào cô không thể? Cô cũng có thể tới trình độ như vậy. Diệp Mặc tiện bước Sở Đan, định mang Mục Tiểu Vận đi thành Lạc Nguyệt. Bỗng nhiên có dự cảm đưa tay vạch ra một đạo khoảng không bên cạnh. Một lão đạo sĩ có vẻ hơi già nua, tiên phong đạo cốt xuất hiện cho người Diệp Mặc cùng Mục Tiểu Vận. Lão đạo sĩ lưng còng, quầy trúc đoán mệnh cực kỳ đơn sơ, hai bên quầy có bộ câu đối. Biết quá khứ tương lai, đoán phúc họa nhân gian. Giống hệt như năm đó khi Diệp Mặc nhìn thấy ông, điều bất đồng duy nhất chính là biểu ngữ viết chữ Dịch Thiên không thấy nữa. Diệp Mặc gặp lão đạo sư ý Dịch Thiên, Thiên Dịch ở chỗ này, vậy mà cũng không cảm thấy lạ. Rất nhiều nghi hoặc trong lòng đều trở nên rõ ràng cùng với sự xuất hiện của lão đạo sĩ Thiên Dịch. Có thể khẳng định năm đó tại Đại Lục Lạc Nguyệt hắn thấy Thiên Dịch đại sư cũng không hoa mắt. Mục Tiểu Vận kinh ngạc kêu lên: Thiên Dịch đại sư? Lão đạo sĩ này đã từng đến trước nhà cô, thậm chí giúp cô đoán mệnh, nói phu quân cô họ Diệp. Cho dù đã nhiều năm như vậy, Mục Tiểu Vận vẫn nhớ kỹ. Lần trước ta nói cô bé vận khí không tệ, lúc này mới vài năm không gặp đã là tiên đế, không ngờ nha. Thiên Dịch đại sư cười ha ha, quầy hàng đoán mệnh trên lưng cũng không buông. Mục Tiểu Vận tranh thủ thời gian khom người thi lễ nói rằng: đa tạ tiền bối đã tính cho văn bối một quẻ. Văn bối còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo tiền bối, đó là năm bối tiền bối đã nhìn ra phu quân văn bối chính là tướng công, cũng là tính ra nhất định là họ Diệp. Thiên Dịch đại sư hiển nhiên hiểu lời Mục Tiểu Vận, ông cười hăng hắc. Tướng công của ngươi chính là Diệp Mặc, không phải Diệp Hữu Thâm. Ta không nói rõ ràng, chỉ là xem cơ duyên của ngươi thôi. Nhưng ngươi nói đúng là tướng vượng phù đấy. Nói vậy hẳn là tướng công của ngươi vì ngươi mà được không ít lợi nha. Diệp Mặc nghe đến đó trong lòng khẽ động. Mục Tiểu Vận là mộc linh căn tinh khiết, hơn nữa là loại cực kỳ tinh thuần. Hắn có thể lấy được khổ trúc, Hoàng Trung Lý nhận chủ. Lẽ nào không phải chỉ bởi vì thế giới trang vàng mà còn duyên cớ do Mục Tiểu Vận là mộc linh căn tinh khiết? Đa tạ tiền bối. Mục Tiểu Vận vẫn luôn muốn hỏi đại sư Thiên Dịch vấn đề này, nhưng không phải cô luôn canh cánh trong lòng không được. Mà Thiên Dịch đại sư nói tướng công cô họ Diệp, lẽ nào ý nói bất cứ một người họ Diệp nào cũng được? Điều này khiến cô cực kỳ khó chịu. Hiện tại, có được đáp án chuẩn xác từ chỗ Thiên Dịch đại sư, cô sáng tỏ thông suốt, tinh thần nhất thời sung sướng hẳn lên. Duyên phận giữa cô và Diệp Mặc là trên trời ước định, vô luận chuyện gì phát sinh cũng là cô và Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng mơ hồ đoán được cái ụ đá hẳn là Thiên Dịch đại sư cố ý để lại cho hắn. Hắn nhớ tới lần đầu tiên Thiên Dịch đại sư nói với hắn: trừ thế giới hỗn độn, trên đời này không ngờ có thứ ta không tính được. Có khả năng, đây tuyệt đối là không có khả năng. Sau đó Thiên Dịch đại sư xoay người rời đi. Ý ở trên lời chính là nói Thiên Dịch đại sư đã biết trên người hắn có thế giới hỗn độn. Lúc ấy ông ngay cả ụ đá cũng không có lấy. Ụ đá kia hiển nhiên không phải thực sự quên mất mà cố ý đưa cho hắn. Đại năng như Thiên Dịch đại sư này vậy mà không cướp đoạt thế giới hỗn độn của hắn, trái lại còn để cho ụ đá ngũ hành. Có thể thấy được Thiên Dịch đại sư xác thực là một người đáng tôn kính. Đa tạ Thiên Dịch đại sư năm đó cũng tính mệnh cho ta một lần. Diệp Mặc cũng khom người đáp tạ. Khiến Diệp Mặc nghi hoặc là hắn vẫn hoàn toàn không nhìn thấy tu vi Thiên Dịch đại sư giống như năm đó. Thiên Dịch đại sư vẫn là một thầy bói rất bình thường mà thôi. Thiên Dịch đại sư gật đầu nói rằng: người cuối cùng cũng không khiến cho ta thất vọng. Cái trận pháp từ tiên giới thông đến thánh đạo tàn giới kia chắc do ngươi sửa chữa hả? Ngươi có thể sửa chữa trận pháp kia, từ trình độ trận pháp bản thân, tu vi ít nhất hẳn phải trên tố đạo. Văn bối chỉ thiếu một bước nữa là vấn đạo nguyên. Thiên dịch tiền bối, vì sao văn bối không nhìn rõ tu vi của tiền bối? Diệp Mặc cực kỳ tôn kính thiên dịch đại sư, hắn có chút kỳ quái. Thiên dịch đại sư có thể thấy được tu vi Mục Tiểu Vận, lại nhìn không ra tu vi của hắn sao? Thiên dịch đại sư cực kỳ ung dung nói rằng, ta không có đạo cơ, ngươi nhìn không thấy cũng là bình thường. Tiếp qua vài năm nữa, ta cũng phải trở về với bụi đất. Thế giới này là của các ngươi. Nguyện vọng duy nhất của ta chính là có thể có người tu sửa thánh đạo tàn giới, tái hiện thời kỳ huy hoàng của nhân tộc. Ngươi là người có cơ duyên nghịch thiên nhất ta đã từng gặp. Có lẽ có một ngày, ngươi có thể tu sửa thánh đạo tàn giới, dẫn dắt nhân tộc một lần nữa đứng lên sừng sững. Tiền bối, vãn bối có hỗn độn. Diệp Mặc muốn nói thiên dịch đại sư tiến vào hỗn độn thế giới, dẫn ông rời khỏi địa cầu. Lời còn chưa dứt, thiên dịch đại sư đã cắt ngang lời Diệp Mặc nói rằng, ở đây rất tốt, ta bình thường đi ra ngoài tính tính toán toán, đoán số mệnh, sống ấm no, không có vấn đề. Không nên phụ lòng thứ ta đã cho ngươi, cũng không nên phụ lòng những gì người đang có. Vô luận, ngươi tu luyện đến trình độ nào, làm ngươi có thể ngạo nghễ hay không, cũng không nên mất đi bản tâm. Vâng, vãn bối ghi nhớ. Diệp Mặc không nhắc tới chuyện thế giới trang vàng cùng ụ đá nữa, có một số việc đã không cần nhắc. Thiên dịch đại sư nhích miệng cười, nói tiếp. Đừng nói quá khứ của ta, cũng không cần lo lắng cho tương lai của ta. Tương lai là của các ngươi. Ta hiện tại phải đi rồi. Chờ có một ngày ngươi hoàn thiện thánh đạo tàn giới. Nếu như ta còn sống, có lẽ có thể nhìn thấy lão già khọm này một lần nữa. Thiên dịch đại sư nói xong, xoay người sải bước vừa đi, biến mất trước mắt của Diệp Mặc. Từ đầu đến cuối, ông không hỏi Diệp Mặc lấy một đạo quà, cũng không hỏi Diệp Mặc đòi một viên tinh thạch. Thậm chí, ngay cả Diệp Mặc mở miệng muốn chủ động nói tới những thứ này, đều bị ông ta chặn lại trước. Diệp Mặc không dùng thần thức đi dò xét thiên dịch đại sư, đối với thiên dịch đại sư hắn chỉ có tôn kính. Hắn và Mục Tiểu Vận nhìn phương hướng thiên dịch đại sư biến mất, đứng một ngày thời gian mới rời đi. Lạc Nguyệt Thành vẫn như xưa, so với năm đó càng phồn hoa. Trải qua hơn 100 năm tích lũy, hiện tại chính thức là một thành thị mỹ lệ. Lạc Nguyệt Hồ vẫn như xưa, chỉ là lúc này Lạc Nguyệt Hồ đã bị trận pháp vây quanh. Rất nhiều du khách chỉ có thể bên ngoài Lạc Nguyệt Hồ chụp ảnh hoặc du ngoạn. Diệp Mặc mang theo Mục Tiểu Vận đi qua trận pháp vào trong Lạc Nguyệt Hồ. Tướng công, em nhìn thấy ngôi nhà đó, trong căn phòng có một miếng ngọc giản cùng một chiếc nhẫn. Thần thức của Mục Tiểu Vận trước tiên liền quét đến gian phòng của Diệp Mặc. Gian phòng Diệp Mặc không có bất cứ đánh dấu gì, thế nhưng Mục Tiểu Vận vừa nhìn một cái liền nhận ra. Diệp Mặc hiển nhiên cũng nhìn thấy gian phòng của mình, mang theo Mục Tiểu Vận lần thứ hai trở lại nơi đó hắn từng ở. Không khỏi cảm khái một hồi, nơi đây mới chân chính là cảnh còn đời mất. Lúc này Diệp Mặc hận thân thể lập tức rời khỏi nơi này, sau đó chờ đợi đại đục Lạc Nguyệt thăm những người bên cạnh. Cầm lấy ngọc giản, thần thức Diệp Mặc quét vào. Anh rể, em là Tư Sương, bởi vì đợi mãi không đợi được ngày anh rể trở về, bây giờ chúng em phải đi đại lục Lạc Nguyệt, cùng với em có Di Mục An, chú Quách Khởi, chú Lý Tam Đao, còn có Ninh Phỉ Phỉ, cùng Ngộ Đạo Tiền Bối. Cha mẹ đã qua đời, Di Đường Thiên Bình, thành chủ Ức Hoàng Niên, Di Lư Lâm, chú Vương Vĩ, Di Úc Diệu Đồng, Di Trầm Thiên Thiên, chú Thi Tu, cũng đều đã mất. Em không biết anh rể có thể thấy ngọc giản này không? Em biết các chú gì khác đều là những người bạn tốt nhất của anh rể. Anh rể thấy ngọc giản này khẳng định cũng rất thương tâm. Người sống cả đời, sinh lão bệnh tử, không thể tránh được. Đây là quy luật thiên nhiên. Anh rể, đừng quá đau buồn. Diệp Mặc xoa xoa viền mắt có chút ướt át. Ninh Tư Dương có thể hiểu đạo lý này, hắn há có thể không hiểu sao. Thế nhưng, những người này trước đây đều như chân tay của hắn. Trong kiến thiết Lạc Nguyệt đều có mồ hôi của bọn họ. Mà hôm nay chỉ còn hắn ở nơi này, trong lòng thổn thức, thương cảm không thôi. Chị Biển Thanh ngã xuống nơi đất khách, mà mẹ chị Biển Thanh Đường Thiên Bình đã ốm chết ở Lạc Nguyệt, khiến Diệp Mặc trong lòng càng hổ thẹn đối với chị Biển Thanh. Thần thức của Mục Tiểu Vận quét vào trong ngọc giản, cảm thụ được nỗi thương cảm của Diệp Mặc, kéo tay Diệp Mặc nói rằng, tướng công, chờ lát nữa chúng ta đến trước phần mộ bọn họ. Thần thức Diệp Mặc đã quét đến một khu nghĩa địa công cộng bên bờ hồ Lạc Nguyệt. Nơi ấy cũng có trận pháp bảo vệ, nhưng lại xây dựng cực kỳ to lớn xinh đẹp. Hắn ừ một tiếng tiếp tục xem. Anh rể, trong chữ vật kia là đồ vật ba mẹ để lại cho chị. Còn trong một phần là đồ gì Đường Thiên Bình để lại cho chị Uyển Thanh. Chúng em từ truyền tống trận ở Mai Nội Tuyết Sơn rời đi. Anh rể không cần lo lắng cho mấy người bọn em. Có lẽ rất nhanh có thể nhìn thấy anh rể cùng chị. Đúng rồi, anh rể, lần trước anh trở về không được bao lâu, có một cô gái tên Văn Đồng tìm đến, nhưng mang đến một số thứ gì đó đưa cho anh rể. Em sợ đồ vật bị mất nên giữ lại bên mình, chờ khi gặp được anh rể sẽ đưa. Còn một cô gái tên An Nhưng, cô ấy ở trong thành Lạc Nguyệt, cũng từng đến tìm anh rể. Sau khi nghe nói anh rể không ở đây nữa, cô nói nếu như anh rể gặp cô em gái cô ấy, An Chỉ Kỳ, nhờ anh rể chăm sóc một chút. Diệp Mặc bắt đầu hoảng hốt, hình như đã nhìn thấy dáng vẻ Văn Đông mang theo kính râm. Hắn nghĩ tới tình cảnh Văn Đông không muốn nói chuyện với cái bản vẽ mô hình kia bị hắn lấy đi, bị dằn vặt gần chết. Đồng thời trước mặt hắn hiện ra dáng vẻ An Nhưng cùng An Chỉ Kỳ. Còn Thi Tu năm đó ăn ý nhất nữa, còn người anh em Diệp Tinh đã trợ giúp hắn nhiều nhất. Thế nhưng hiện tại, hắn cũng không gặp được. Những thứ hình ảnh này qua mấy năm toàn bộ đều hiện lên trước mắt, lại rõ ràng hẳn lên. Diệp Mặc thở dài, hắn cảm giác mình quá mức qua loa. Lần trước, sau khi trở về không tìm được Văn Đông, hắn đúng vẫn cho rằng Văn Đông không có ở đây, lại không cẩn thận tìm kiếm lại một lần nữa. Thu hồi ngọc giản cùng nhận chữ vật, Diệp Mặc mang theo Mục Tiểu Vận đi tới chốn triễn địa công cộng, lấy một ít tiên linh hoa, bái tế từng người. Ở đây đều là thân nhân, bạn bè, anh em của hắn. Có lẽ hắn là một chứng đạo thánh đế, thế nhưng vẫn có rất nhiều chuyện hắn không cách nào khống chế được, cũng không có năng lực khống chế. Đúng là thiên thượng phù vân, bạch tự y, tư tư cải biến, thương như cầu. Cho dù mạnh như thánh đế, thì sao chứ? Tướng công, Mục Tiểu Vận có chút mận tâm gọi Diệp Mặc một tiếng. Diệp Mặc khôi phục đại tinh thần kéo tay Mục Tiểu Vận dịu dàng. Chúng ta đi thôi. Bên ngoài sân cốc lượng cơ của tiểu thế giới, Mục Tiểu Vận chỉ vào một khe núi nhỏ hẹp dài. Tướng công, năm đó em chính là bị Phượng Lão mang đến chỗ này. Diệp Mặc ảo não một tiếng. Sớm biết ta nên tỉ mỉ tra xét một phen phụ cận nơi đây. Mục Tiểu Vận dịu dàng. Lúc đó tướng công không thể như bây giờ, thần thức có mạnh mẽ như vậy đâu. Chúng ta đi băng hồ nhìn xem. Diệp Mặc nghĩ đến hòn vọng phu kia chính là do Tiểu Vận để lại băng hồ, trong lòng có chút cảm khái. Mục Tiểu Vận lắc đầu. Em không muốn đi, chúng ta quay về đại lục Lạc Nguyệt. Là truyền tống qua hả? Phượng Lão không cho Diệp Mặc ở lại băng hồ, lại ép buộc đem cô mang đi. Đối với băng hồ thực sự cô không có bao nhiêu tình cảm. Phải, thần thức của ta vẫn bây giờ không cách nào đi qua giới vực hư không tu chân giới, nhưng từ Tĩnh Gia Sơn, chúng ta có thể truyền tống đến đại lục Lạc Nguyệt. Thần thức của Diệp Mặc hiện tại dũng mãnh cũng chỉ có tu vi hóa đạo, thần thức xuyên qua giới vực sai một đi đi ngàn dặm. Mới chứng đạo bước đầu tiên, Diệp Mặc có thể làm được rất nhiều chuyện mà người bước chứng đạo thứ hai cũng không thể làm được, đã là phi thường khó tin. Nửa nén nhang sau, Diệp Mặc đứng trên truyền tống trận tại Tĩnh Gia Sơn, Mục Tiểu Vận ở lại trong thế giới trang vàng. Truyền tống trận ở Tĩnh Gia Sơn xung quanh đã được người kiến thiết bảo vệ. Lại có điều chỉ là ở đây linh khí đã hao hết, không có đinh thạch thượng phẩm, không cách nào tiếp tục lợi dụng truyền tống trận này được nữa. Diệp Mặc là tông sư tiên trận đỉnh cao, truyền tống trận ở Tĩnh Gia Sơn hắn thoáng nhìn qua một chút, cũng biết cái này gần đây được dùng qua vài lần, nghĩ hẳn là Ninh Tư Xương cùng Sở Đan lần lượt sử dụng. Diệp Mặc bỏ mấy miếng đinh thạch xuống, truyền tống trận phát ra một vầng sáng cuốn Diệp Mặc đi. Trong khi không gian truyền tống trận chuyển đổi, thần thức Diệp Mặc rõ ràng có thể cảm giác được không gian đang biến đổi. Hắn thậm chí thoát ly khỏi truyền tống trận đi ra ngoài bất cứ lúc nào cũng được, không ảnh hưởng chút nào. Đây là ảnh hưởng mà thực lực mạnh mẽ mang lại. Người tu vi kém trong quá trình tuyển chống thoát ly truyền tống trận, đó là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nơi này là Chiêu Ảnh Đỉnh, không phải đại lục Lạc Nguyệt. Một đám khí tức nhàn nhạt âm u lạnh lẽo vây tới, Diệp Mặc lập tức biết hắn không hề trở lại đại lục Lạc Nguyệt, mà trở lại đại lục Thần Khung. Đại lục Thần Khung và đại lục Lạc Nguyệt không phải vô cùng xa nhau, Đối với một hóa đạo thánh đế như Diệp Mặc, muốn từ đại lục thần khung đi địa lập ngạc nguyệt chỉ tốn chút thời gian. Thần thức của Diệp Mặc lập tức quét đến quảng tiệp của Liên Hoa Tông, đồng thời thấy Cốc Quỳnh Anh còn có Du Hòa Di, mà ngay cả Liễu Sa cũng đã tu vi ngưng thể. Quảng tiệp còn là hóa chân viên mãn, bất cứ lúc nào cũng có thể phi thăng tiên giới. Đối với chuyện này, Diệp Mặc rất là thỏa mãn. Nếu đã đến, hắn cũng định mang Mục Tiểu Vận trở lại Liên Hoa Tông, nhìn xem. Vừa lúc đó, thần thức hắn phá vỡ giới vực, chiều ảnh đỉnh. Âm Minh Giới. Đây là một thế giới u ám, xám xịt, khắp nơi đều là màu xám ảm đạm không gì sánh được. Diệp Mặc trong lòng nhất thời trở nên kích động. Nếu như Trì Uyển Thanh tiến vào Âm Minh Giới, nhất định là từ nơi này đi vào. Từ nơi này tiến vào tìm môn phách Trì Uyển Thanh so với tìm ngọc giản của Tào Trạch của Âm Minh Giới cho hắn còn tin cậy hơn. Diệp Mặc không còn tâm tư đến Điên Hoa Tông, trực tiếp lấy ra một trận bàn cùng chiếc nhẫn xuyên qua không gian vô tận đặt trước mắt Quảng Tiệp. Đồng thời, sau đó để đợi một câu bên tai Quảng Tiệp, lập tức xé mở giới vực, thông đến Âm Minh Giới. Từ sau khi Diệp Mặc tới Đại Lục Thần Khung, Liên Hoa Tông giống như mặt trời ban trưa, lúc này rốt cục đã là tông phái đứng đầu Đại Lục Thần Khung. Quảng Tiệp đối với Liên Hoa Tông hiện tại rất là thỏa mãn, cô có thể phi thăng tiên giới, bởi vì có liên quan đến Diệp Mặc, cô cũng là hóa chân trưởng lão, nói một là một của Liên Hoa Tông. Lúc này, Quảng Tiệp đang dự họp của Tông Môn Đại Hội, tham dự hội nghị đều là những hóa chân trưởng lão. Vừa lúc đó, một bàn tay do nguyên khí bỗng nhiên xuất hiện trong đại điện. Cái bàn tay to bằng nguyên thần này xuất hiện trong đại điện, hầu như mọi người đều khiếp sợ muốn đứng lên. Đợi chút. Quảng Tiệp lại cảm giác được một cảm giác quen thuộc. Cô lập tức biết cái bàn tay to bằng nguyên khí này là do Diệp Mặc nhanh chóng dùng, hét lên một câu. Một trận bàn cùng chiếc chữ vật đặt trước mặt Quảng Tiệp. Lúc này thanh âm Diệp Mặc truyền đến. Ta không có thời gian đến Điên Hoa Tông. Trận bàn này là trận bàn hộ sơn của Điên Hoa Tông. Đồ vật bên trong thì là một ít tài nguyên tu luyện. Tiểu Vận đền đáp Điên Hoa Tông. Tiểu Vận hiện tại ở cùng ta, không có thời gian trở về. Ta thay Tiểu Vận trấn an các vị đồng môn Điên Hoa Tông. Liễu Sa là bạn của Uyển Thanh, nhờ Quảng Tiệp trưởng lão chăm nom nhiều hơn chút. Đồng thời chúc mừng Quảng Tiệp trưởng lão sắp phi thăng tiên giới. Tại Cung Hoa Tiên ở tiên giới có một tông môn là Mặc Nguyệt Tiên Tông. Nếu như Quảng Tiệp không tìm được tông môn, trước tiên có thể đến Mặc Nguyệt Tiên Tông của ta. Đến đây, thanh âm của Diệp Mặc đã dần nhạt đi. Là Diệp Mặc tiền bối. Diệp tiền bối. Tiếng nói Diệp Mặc rơi xuống, hầu như tất cả các hóa chân tu sĩ đều ngạc nhiên vui mừng không gì sánh được đứng lên. Tuy rằng bàn tay nguyên thần của Diệp Mặc đã biến mất, thế nhưng trong đại điện đã ghi chép thanh âm của Diệp Mặc, những tu sĩ hóa chân này đều đồng thời khom người thi lễ cùng với nhẫn và trận bàn Diệp Mặc để lại. Quảng Tiệp càng kích động, khó hình dung được. Cô không nghĩ tới chính mình khi sắp phi thăng tiên giới rốt cục còn nghe được thanh âm của Diệp Mặc. Tuy rằng Diệp Mặc không tự mình đến Điên Hoa Tông, thế nhưng thanh âm của hắn đã tới. Cát đá màu đen xám vô cùng lang đổ dưới chân kéo dài. Không chỉ cực kỳ mất trật tự mà còn vô biên, vô tận. Với thần thức mạnh mẽ như Diệp Mặc vậy mà lại nhìn không thấy giới hạn. Một số hồn phách cấp thấp cảm thụ được thần thức của Diệp Mặc lập tức nao núng ở một bên, căn bản không dám tiếp cận. Sức mạnh áp chế truyền đến, Diệp Mặc có thể cảm giác được tu vi mình đang trôi đi nhanh chóng. Ở đây không chỉ áp chế tu vi, hơn nữa pháp tắc cực kỳ mạnh mẽ, hơi không cẩn thận lập tức sẽ bị đẩy đi. Diệp Mặc khẳng định thánh đế chứng đạo bình thường cho dù là bán bộ hỗn nguyên cũng chưa chắc có thể tiếp tục ở lại chỗ này. Hắn là lấy đạo cơ tự bản thân mình dung hợp hỗn độn, chứng hỗn độn vô thượng đại đạo, cũng là đại đạo tự thân cùng thế giới dung hợp. Đại đạo mạnh mẽ như vậy cũng thiếu chút nữa khiến hắn không cách nào ở lại được. Diệp Mặc trong lúc cấp thiết, tam sinh quyết điên cuồng vận chuyển, ngay cả hỗn độn thụ cũng bắt đầu trợ giúp Diệp Mặc dung hợp pháp tắc thế giới này. Cùng với tam sinh quyết hỗn độn thụ của Diệp Mặc phát uy, Diệp Mặc lập tức cảm giác được cảm giác tu vi trôi nhanh lập tức dừng lại. Rất nhanh, tu vi hắn trở lại. Hơn nữa là từng cái pháp tắc thế giới này bắt đầu không phải rõ ràng bị hắn cảm ngộ được. Tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng cũng là có một nét khái quát. Diệp Mặc trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lấy địa đồ ngọc giản mà Tào Trạch đưa cho. Lại phát hiện trong địa đồ ngọc giản căn bản không có chỗ nào giống như ở đây. Nói cách khác, địa đồ ngọc giản Tào Trạch và hiện trí viện giờ căn bản không phù hợp. Diệp Mặc cũng không có bao nhiêu thất vọng, hắn vốn dĩ đã không hoàn toàn trông cậy vào Tào Trạch, người này không chừng cũng một lòng muốn chết hắn, há có thể cho hắn địa đồ của Âm Minh Giới. Không cần địa đồ, thần thức Diệp Mặc bắt đầu khuếch tán. Diệp Mặc tin tưởng chỉ cần hắn tìm được hồn phách Trì Uyển Thanh, cái cảm giác quen thuộc này trước tiên liền có thể nhận ra. Chỉ là thần thức Diệp Mặc quét khắp chu vi vài trăm dặm không tìm được hồn phách Trì Uyển Thanh. Tuy rằng thần thức Diệp Mặc có thể quét đến chỗ xa hơn, thế nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Thần thức quét phạm vi càng lớn, càng khó, càng dễ bỏ sót tin tức quan trọng hơn. Năm đó hắn trở lại địa cầu, nếu như không phải quá mức qua loa, cầu thả, sẽ không bỏ sót Văn Đông, thậm chí cho rằng Văn Đông đi tiểu thế giới, có lẽ đã chết. Biện pháp Diệp Mặc chọn đúng là không ngừng đi tới, đồng thời thần thức bao trùm nơi hắn đi qua. Mấy ngày sau Diệp Mặc dừng lại tại một bãi sa mạc xám đen. Mấy ngày nay thần thức của hắn vẫn luôn trong trạng thái tập trung cao độ, thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nhận thấy bất cứ một chút cảm giác quen thuộc nào. Lúc này, bãi sa mạc trước mắt Diệp Mặc cũng là vô biên, vô hạn, khắp nơi đều toàn là những hồn phách đờ đẫn, có một số thậm chí đã bắt đầu tán loạn. Điều này làm cho Diệp Mặc hiểu rằng, cho dù tiến vào âm minh giới hồn phách cũng có khả năng sẽ hoàn toàn tán loạn, đến cuối cùng thần hồn đều câu diệt. Sau khi hiểu được một điểm này, Diệp Mặc trong lòng nổi lên một cảm giác bi thương. Khi Trì Uyển Thanh ngã xuống chỉ có tu vi kim đan, hồn phách tu sĩ kim đan có thể ở chỗ này vượt qua mấy trăm năm không? Không chỉ nói hồn phách tu sĩ kim đan, cho dù là tu sĩ kim đan chỉ có mấy trăm năm thọ nguyên mà thôi. Tu sĩ kim đan thọ nguyên tối đa cũng chỉ có 800 đến 1000, mà tu sĩ kim đan yếu hơn thọ nguyên chỉ có 5 đến 800 năm. Một tu sĩ thân mặc đồ đen xuất hiện tại một góc trong bãi sa mạc. Tu sĩ đồ đen này tức thì khiến cho Diệp Mặc chú ý. Diệp Mặc từ khi tiến vào âm minh giới cho tới bây giờ đều gặp phải những hồn phách không có thân thể. Cho dù có một số hồn phách cô đọng hơn chút, cũng chỉ là hồn phách mà thôi. Bây giờ, hắn thấy tu sĩ bận đồ đen này thậm chí có thân thể, hơn nữa thân thể vẫn còn rất hoàn chỉnh. Diệp Mặc vừa liếc mắt đã nhìn tu sĩ bận đồ đen này tu luyện là công pháp thuộc tính âm. Hơn nữa, tu vi cũng không thấp. Từ tra xét âm lãnh vần quanh người này, người này tương đương tu sĩ hóa chân. Gần như khi hắn vừa nhìn thấy tên tu sĩ bận đồ đen, Diệp Mặc đồng thời bước lướt qua mấy vạn dặm đi tới trước mặt hắn bên này. Tu sĩ bận đồ đen này không chỉ mặc áo choàng tu sĩ màu đen, hơn nữa cả người còn có khí đen lượn lờ. Nhưng tu vi của gã kém Diệp Mặc quá xa. Khi Diệp Mặc chặn phía trước gã, gã mới giật mình phát hiện ra trước mắt đột ngột có thêm một người. Tiền bối. Tu sĩ bận đồ đen này run giọng nói một câu. Diệp Mặc cho dù không dùng bất kể uy áp gì cũng khiến gã có thể cảm nhận được Diệp Mặc mạnh hơn so với gã vô số lần. Ngươi từ đâu đến đây? Đến đây làm gì? Khi Diệp Mặc đặt câu hỏi, thần thức của hắn đã quét qua trong túi âm hồn của tên tu sĩ đựng đồ đen tràn đầy các loại âm hồn, nhưng lại đều là âm hồn cùng hồn phách tương đối cô đọng, có ý thức. Âm hồn có thể tới được đây không phải tất cả đều là hồn phách không có ý thức. Rất nhiều linh hồn cùng hồn phách đều do là mơ tưởng từ âm minh giới chuyển sang kiếp khác, cho nên cố ý tiến vào đây. Đương nhiên cũng có rất nhiều là kẻ sau khi đã đi vào mất đi ý thức thành những hồn phách mơ mơ, màng màng. Tu sĩ bận đồ đen này chuyên môn thu thập những hồn phách có ý thức này, hiển nhiên muốn luyện hóa thành khí hồn hoặc có tác dụng khác. Diệp Mặc phản cảm nhất loại tu sĩ này. Nếu không phải vì muốn hỏi người này mấy vấn đề, hắn sớm đã tung ra một hỏa cầu. Vãn bối đến từ âm minh giới, nơi này vì muốn thu thập một ít hồn phách dùng cho tu luyện. Tu sĩ bận đồ đen kính cẩn đáp. Diệp Mặc nhíu mày. Âm minh giới, lẽ nào đây không phải âm minh giới? Người đàn ông bận đồ đen này hiển nhiên không dám hỏi Diệp Mặc, nhanh chóng đáp. Nơi này là U Minh Giới, bên ngoài có rất nhiều người đều nghĩ âm minh giới cùng U Minh Giới là một. Trên thực tế, bên ngoài cũng không có nhiều người chân chính hiểu được âm minh giới cùng U Minh Giới là khác nhau. Có khác nhau sao? Ngươi tỉ mỉ nói ta nghe chút. Diệp Mặc lập tức biết Tào Trạch không có nói thật với hắn. Tào Trạch đây là lừa dối hắn không rõ sự khác nhau giữa âm minh giới cùng U Minh Giới. Đối với chuyện trung ly hoắc âm không giải thích sự khác nhau giữa âm minh giới cùng với U Minh Giới, Diệp Mặc thật ra lại hiểu. Trung ly hoắc âm vốn là đối địch với hắn, nghe ý tìm được là căn bản không phân biệt được hai giới này, đương nhiên sẽ không chủ động lãng phí thời gian đi giải thích. Người đàn ông bật đồ đen này nhanh chóng lấy ra ngọc giản, khắc một chút vào đó, đem ngọc giản trao cho Diệp Mặc. Ngươi dùng hồn phách tu luyện như thế nào? Diệp Mặc quét một cái vòng túi âm hồn tu sĩ bận đồ đen. Công pháp tu luyện cần dùng hồn phách ngao luyện thành hồn dịch, dùng hồn dịch tu luyện. Tu sĩ bận đồ đen này thản nhiên, hiển nhiên cho rằng đây là chuyện rất chính đáng. Diệp Mặc lập tức nghĩ đến hồn phách Trì Uyển Thanh. Người này mỗi ngày dùng hồn phách tu luyện, đã giết mất bao nhiêu hồn phách. Ai biết trong số hồn phách bị giết, có người mình quen không? Cảm giác được sát khí Diệp Mặc bốc lên, tu sĩ bận đồ đen xoay người bỏ chạy. Chỉ có điều gã chưa rời khỏi một trượng, đã nhìn thấy một quả cầu lửa bay tới. Đối mặt với quả cầu lửa này, gã thậm chí ngay cả chút năng lực phản kháng cũng không có. Tiêu diệt tu sĩ bận đồ đen của âm minh giới này xong, thần thức Diệp Mặc rơi vào trong ngọc giản. Sau một lát, Diệp Mặc cũng đã hoàn toàn hiểu rõ về U Minh giới cùng âm minh giới. Nói giản đơn một chút, U Minh là nơi luân hồi sống lại, âm minh tộc giống như yêu tộc nhân tộc, thuộc về một tộc. Rất nhiều linh hồn muốn luân hồi sống lại đều bị cuốn vào U Minh giới, hoặc là chính mình chủ động tới U Minh giới. Sau khi đến U Minh giới rồi thì phải đi qua cầu luân hồi. Vô luận có ý thức hay không, chỉ cần muốn luân hồi, nhất định phải đi qua cầu luân hồi. Còn có một số tu sĩ, linh hồn cùng hồn phách tương đối mạnh, nhưng hồn phách này có thể thông qua việc tu luyện cho thần hồn của mình lớn mạnh, thậm chí có thể tu luyện thành âm minh thể, cuối cùng tiến vào âm minh giới, trở thành người âm minh tộc. Tại U Minh, có vô số hồn phách, linh hồn. Vô số hồn phách, linh hồn này có những cái đang tu luyện, có những cái đang tìm kiếm duyên cơ. Thế nhưng, hồn phách có thể chân chính tu luyện thành âm minh thể có thể tiến vào âm minh giới cũng là số ít. Đại bộ phận đều luôn hướng về cầu luân hồi. Cầu luân hồi đúng là có tồn tại, là nơi linh hồn, hồn phách luân hồi sống lại. Diệp Mặc không tiếp tục do dự nữa, nếu như Trì Uyển Thanh muốn luân hồi nhất định sẽ đi tới trước cầu luân hồi. Với tính tình Trì Uyển Thanh tuyệt đối sẽ không đi tu luyện công pháp âm minh hoặc lợi dụng tu luyện công pháp quỷ tu để tiến vào âm minh giới. Cô nhất định là muốn luân hồi. Diệp Mặc trước tiên liền muốn đi cầu luân hồi, nhưng hắn lập tức phát hiện mình cũng không biết vị trí cụ thể của cầu luân hồi, mà tu sĩ bận đồ đen kia đã bị hắn chết. Diệp Mặc đưa ra chủ ý, mấy lần và âm hồn bị hắn cuốn đến trước mặt. Trong các người có ai biết cầu luân hồi nơi nào không? Ý niệm thần thức của Diệp Mặc truyền tới, hắn tin tưởng hồn phách ở đây có thể nghe hiểu. Một âm thể tương đối ngưng thực cẩn thận truyền tới một tin tức. Cầu luân hồi không chỗ nào không có. Cầu luân hồi không chỗ nào không có, đây là ý gì? Âm hồn thể ngưng thực kia dường như biết Diệp Mặc lợi hại, không đợi Diệp Mặc tiếp tục hỏi lại truyền ra tin tức. Bất luận âm hồn, hồn phách, linh hồn nào tiến vào âm minh, u minh giới, đều chỉ cần khi nào muốn luân hồi, kẻ đó có thể thấy được phương vị cầu luân hồi. Sau đó chỉ cần dọc theo phương vị kia đi là được. Có những người chỉ cần đi vài bước là đến, có những người cần đi mấy nghìn dặm, cũng chưa chắc có thể đến được. Đây chính là cầu luân hồi. Diệp Mặc đã chứng đạo, hơn nữa còn là thánh đế hóa đạo đỉnh cao, đương nhiên hiểu đây là chuyện gì. Đây là pháp tắc không gian. Hơn nữa, còn đem pháp tắc không gian cùng với ý thức hồn phách hợp lại. Một khi hồn phách có suy nghĩ muốn luân hồi, sẽ có pháp tắc không gian xuất hiện trước mặt hồn phách này. Thoạt nhìn chỉ như vài bước, nhưng thực tế đã lướt qua vô số khoảng cách. Thần thức Diệp Mặc truyền đến một câu. Tao muốn đi cầu luân hồi nhìn cây cầu đó, phải làm thế nào? Khoảng cách đối với Diệp Mặc hiện tại không phải vấn đề. Pháp tắc không gian hắn cũng hoàn toàn có thể lợi dụng. Thế nhưng, hắn không biết vị trí của cầu luân hồi, cũng là uổng công. Những hồn phách này toàn bộ đều trầm mặc, không ai biết Diệp Mặc làm thế nào để đi qua cầu luân hồi. Diệp Mặc chỉ quét một chút cũng biết những hồn phách cùng âm hồn này không có một người nào biết nên làm như thế nào để đi qua cầu luân hồi. Có lẽ chỉ có khi trong bọn họ trong lòng muốn luân hồi, lúc này mới có thể đến. Một hồn phách rất mờ nhạt bỗng nhiên truyền tới một tin tức. Ta không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, muốn đi luân hồi. Tiền bối nếu như có thể thấy thân thể của ta thì đi theo cùng ta. Nếu như không nhìn thấy, ta không có cách nào giúp. Hồn phách này sau khi nói xong, thân thể đã cực kỳ mờ nhạt, càng thêm mỏng. Thần thức Diệp Mặc chăm chú theo hồn phách mỏng này, một cây cầu dài như ẩn như hiện xuất hiện trong thần thức của Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy cây cầu này kinh ngạc xém chút nữa kêu lên, đây không phải cầu niết sinh hay tấy tại thần phần vực sao, tại sao xuất hiện ở chỗ này? Nhưng Diệp Mặc lập tức hiểu được, đây không phải cầu niết sinh, tuy rằng thoạt nhìn rất giống cầu niết sinh, nhưng đúng là không phải. Diệp Mặc thân hình trong lúc chớp động liền biến mất vô tung vô ảnh ngay tại chỗ, cho dù là cái bóng hồn phách cũng cực kỳ mỏng manh. Thần thức Diệp Mặc rơi trên người của y không biến mất. Chỉ cần hồn phách này còn, thì đường nét của cầu luân hồi còn. Mấy chục ngày sau, một bóng đen xì đột ngột xuất hiện trong thần thức Diệp Mặc. Diệp Mặc chỉ hơi quan tâm một chút bóng đen xì kia liền phát hiện Cái hồn phách lúc trước hắn nhìn chăm chăm theo sát đã biến mất không thấy dấu vết, mà cầu luân hồi cũng biến mất không thấy gì nữa. Diệp Mặc cũng không ảo não, hắn tin tưởng mình đã biết phương vị đại khái cầu luân hồi, chỉ cần theo phương vị này tiếp tục đi, cuối cùng có thể tìm được cầu luân hồi. Huống chi, tốc độ của hắn còn so với hồn phách kia nhanh hơn vô số lần, chỉ cần biết vị trí cầu luân hồi, sợ không tìm được sao. Lúc này Diệp Mặc trái lại càng quan tâm bóng đen xuất hiện trong thức hải của hắn. Hắn cảm giác bóng đen này có chút quen thuộc. Bóng đen thật lớn như thế có chút quen thuộc, Diệp Mặc vẫn có chút kỳ quái. Diệp Mặc không tiếp tục đi về hướng cầu luân hồi, mà tăng thêm tốc độ nhắm về bóng đen thật lớn có chút quen thuộc kia. Thoạt nhìn bóng đen này không phải rất xa, khi Diệp Mặc muốn đi thì cực kỳ xa xôi. Đối với Diệp Mặc đã là hóa đạo thánh đế, bóng đen kia dù có đi xa nữa cũng không cần bao nhiêu thời gian. Chỉ chưa tới một nén nhang, Diệp Mặc đã đi tới ngoại vi bóng đen này. Đây không ngờ là một ngọn núi khổng lồ không gì sánh được. Ngay cả Diệp Mặc cũng không cảm thấy được ranh giới của ngọn núi này rốt cục ở nơi nào. Diệp Mặc đứng phía trước ngọn núi khổng lồ trong lòng nghi hoặc không ngớt. Hắn làm sao có thể có cảm giác quen thuộc với một ngọn núi. Lại đi vài bước nữa, đi tới chân núi này, song song biến hóa bàn tay bằng thần nguyên. Hắn muốn đem ngọn núi khổng lồ này bóp xuống thành một miếng xem. Nhưng khi hắn chộp đến ngọn núi khổng lồ này, sắc mặt lập tức biến đổi, lộ ra vẻ mừng như điên. Đây là thế giới sơn, tuyệt đối không sai. Đây tuyệt đối là thế giới sơn. Diệp Mặc cũng phi thường rõ ràng, cái thế giới sơn trước mắt khẳng định không phải thế giới sơn trước đây hắn thấy tại Vẫn Chân Cấm Địa. Cái thế giới sơn trước mắt so với cái thế giới sơn tại Vẫn Chân Cấm Địa không biết phải lớn hơn bao nhiêu lần. Nhưng hai tòa thế giới sơn, trừ kích cỡ bất đồng ra, cấu tại lại hoàn toàn giống nhau. Đây là thế giới sơn chân chính. Diệp Mặc kích động bay xuống trên mặt thế giới sơn. Hắn quyết định mang thế giới sơn này đi. Hắn cần thế giới sơn để luyện lại huyết mạch cho thánh đạo tản giới, sửa lại thánh đạo tản giới. Diệp Mặc tin tưởng với hắn đã là hóa đạo đỉnh cao, tu vi gần như viên mãn. Tòa thế giới sơn này cho dù có lớn đi nữa, hắn muốn luyện hóa một bộ phận, lại lợi dụng trận pháp thu vào thế giới trang vàng cũng không có gì. Khi Diệp Mặc bắt đầu luyện hóa thế giới sơn này mới biết mình ngây thơ cỡ nào. 10 ngày sau Diệp Mặc cũng biết, hắn cho dù luyện hóa 100 vạn năm cũng không thể nào luyện hóa thế giới sơn dù chỉ một chút. Cũng không thể lợi dụng bất cứ trận pháp gì để lấy được tòa thế giới sơn này. Không phải nói thế giới sơn này không phải thế giới sơn thật. Đây xác thực đúng là thế giới sơn. Nhưng thế giới sơn này quy tắc lại không được đầy đủ. Căn bản không có khả năng luyện hóa. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 540 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp quý vị các bạn.